Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 505, 505, làm hài tử của ta mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc đưa tay ra giữ chặt Lâm Diệu Nhan. Vừa cười vừa nói. Không có việc gì. Ta bây giờ không đói bụng. Không nóng này. Hơn nữa, ta chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật. Ngươi xem một chút có thích hay không? Nói, Tô Lạc đưa tay ra. Từ trong miệng túi lấy ra thủ hộ vòng tay. Đưa cho Lâm Diệu Nhan. Đây là cái gì? Lâm Diệu Nhan ngoẹo đầu tò mò hỏi. Đây là ta luyện chế một kiện linh bảo. Theo ta lên lần đưa cho ngươi kim linh dây chuyền là nhất thể. Kim linh dây chuyền là phòng ngự dùng. Món này linh bảo là dùng để công kích. Cũng là dùng để thủ hộ ngươi. Ta đưa nó tên là thủ hộ vòng tay. Tô Lạc mở miệng giảng giải một tiếng. Đạo, Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế. Quan sát tỉ mỉ lấy thủ hộ vòng tay. Tò mò hỏi, ta muốn sử dụng như thế nào đâu? Cho ta một giọt tiên huyết là được rồi. Tô Lạc vừa cười vừa nói. Linh bảo có linh, biện pháp tốt nhất chính là huyết luyện. Hảo, không có vấn đề. Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế. Không có chút gì do dự. Cầm lấy trên bàn uống trà dao gọt trái cây. Liền chuẩn bị tại chính mình trên tay cắt một đường vết rách đi ra. Nàng tin tưởng Tô Lạc sẽ không lừa gạt mình. Lão bà, không cần phiền toái như vậy. Đem người tay cho ta liền tốt. Tô Lạc nhìn thấy Lâm Diệu Nhan động tác. Ngăn trở động tác của nàng. Tại Lâm Diệu Nhan ánh mắt nghi hoặc phía dưới. Tô Lạc cầm lấy tay của nàng. Chân khí khẽ động. Từ Lâm Diệu Nhan đầu ngón tay bước ra một giọt tiên huyết. Nhỏ tại thủ hộ vòng tay phía trên. Xoẹt, tiên huyết nhỏ xuống ở phía trên. Tại Lâm Diệu Nhan dưới ánh mắt kinh ngạc. Vậy mà từ từ thẩm thấu đến rồi thủ hộ vòng tay ở trong. Ngay sau đó Lâm Diệu Nhan cảm thấy từ nơi sâu xa. Chính mình tựa hồ cùng thủ hộ vòng tay ở giữa có một loại kỳ quái liên hệ. Nàng có thể cảm thấy thủ hộ vòng tay ở trong ẩn chứa một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Khi này cỗ lực lượng bộc phát ra thời điểm, không ai có thể chống đỡ được, có thể phá hủy hết thảy. Trên mặt của nàng lộ ra một vẻ khó mà che giấu không bình tĩnh chi sắc. Nhìn xem Tô Lạc, đạo, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Lạc. Thủ hộ vòng tay nó không phải một kiện tử vật sao? Ta làm sao có thể cảm thấy sự hiện hữu của nó? Cảm thấy nó bên trong ẩn chứa sức mạnh rất đáng sợ. Hơn nữa cỗ lực lượng này còn có thể theo ta tâm ý biến hóa. Một màn này đối với Lâm Diệu Nhan tới nói. Lực trùng kích thật sự là quá lớn. Xem như Niết Bàn tập đoàn chủ tịch, lại là Trung Hải người của Lâm gia. Lâm Diệu Nhan cũng không phải không biết trên thế giới này có sức mạnh siêu phàm tồn tại. Nhưng mà nàng chưa từng có nghĩ tới. Một cái nhô nhỏ vòng tay ở trong sẽ có được một cỗ khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Có thể phá hủy hết thảy. Chính mình lại còn có thể khống chế ở đây cỗ lực lượng. Một màn này đối với nàng tam quan sinh ra rất lớn xung kích. Trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan, giải thích nói, lão bà, ngươi sai rồi, vạn vật có linh, chỉ là nhìn ngươi có hay không có thể cảm thấy. Linh bảo là từ thiên địa linh vật luyện chế mà thành. Loại vật này vốn chính là linh tính cực mạnh, tiến hành luyện chế sau đó, linh tính sẽ bị người điều khiển. Loại này liền giống với nhân loại mượn nhờ đủ loại công cụ một dạng. Chỉ bất quá so với công cụ, linh bảo cao hơn những thứ này rất nhiều hất nhiều thôi. Lâm Diệu Nhan nghe xong Tô Lạc nói, cũng không có đang xoắn suýt cái đề tài này, mà là nắm chặt vòng tay. Nặng nề nói, Tô Lạc, cảm ơn ngươi. Tô Lạc nghe được Lâm Diệu Nhan mà nói, ánh mắt rơi tại Lâm Diệu Nhan trên thân, cười ha hả nói, lão bà. Ngươi dự định như thế nào cảm ơn ta à? Lâm Diệu Nhan khi nghe đến Tô Lạc mà nói. Thần sắc nao nao, Không rõ Tô Lạc vì cái gì nói như vậy. Nhưng khi cảm thấy Tô Lạc rơi vào trên người mình ánh mắt lúc. Giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao. Gương mặt xinh đẹp soạt một cái trở nên đỏ bừng vô cùng. Người muốn để cho ta như thế nào cảm ơn ngươi? Lâm Diệu Nhan một mặt ngượng ngùng vấn đạo. Tô Lạc khi nhìn đến Lâm Diệu Nhan kiều diễm ướt át bộ dáng. Cười ha ha một tiếng. Bỗng nhiên một cái ôm công chúa. Đem Lâm Diệu Nhan bế lên. Sải bước hướng về đi lên lầu. Đương nhiên là làm hài tử của ta mẹ. Bất quá, bây giờ chúng ta còn không có hài tử. Cho nên, chúng ta đêm nay tăng ca. Tranh thủ sau 10 tháng. Để chúng ta hài tử nhìn thấy cái này thế gian phồn hoa. Giang thành Chu gia biệt thự. Đèn đuốc sáng trưng. Phòng luyện công ở trong. Chu gia lão ba vòng long tiêu ngồi xếp bằng. Cả phòng ở trong đều dũng động một cỗ cực mạnh kinh khủng sát ý. Vô số sát ý cơ hồ ngưng kết thành thực tế. Ngưng khí thành sát. Từng đạo huyết hồng sắc khí lưu ngưng kết ở trên người hắn. Tụ mà không tán. Đột nhiên, hắn mở choàng mắt, thân thể đằng không mà lên, đấm ra một quyền, trong nháy mắt, sát khí ngưng kết, một cơn gió lớn vô căn cứ cuốn lên, vô biên sát khí ngưng kết tại trên nắm tay. Trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng biến mất, chỉ còn lại một cái to lớn huyết hồng sắc nắm đấm ngưng kết trong không khí. Ầm ầm, một quyền cách không? Mười mấy mét ra một tảng đá lớn ầm vang nổ tung. Nổ thành đầy trời mảnh vụn. Bắn tung tóe bốn phía. Việc quái gở vang rồi. Ở trên vách tường oanh ra từng cái một lỗ lớn tới. Cách không nổ tan cự thạch. Đây đối với võ đạo tông sư tới nói. Cũng không phải việc khó gì. Nhưng mà Chu Long Tiêu nổ nát cự thạch cũng không phải đá bình thường. Mà là được xưng là đá mài đao. Một loại cứng rắn vô cùng tảng đá. Võ đạo tông sư muốn phá hủy nó. Cơ hồ là chuyện không thể nào làm được. Hô hô hô. Đấm ra một quyền. Chu Long Tiêu cả người rơi trên mặt đất. Thở hồng hộc. Phảng phất một kích này dùng hết hắn tất cả sức mạnh một dạng. Trên trán càng là mồ hôi đầm đìa. Nhưng mà trên mặt hắn lại mang theo thần sắc vô cùng hưng phấn sắc. Không hổ là phá sát quyền. Dưới một quyền, hắn cảm giác mình sức mạnh cơ hồ nhảy lên tới cực hạn. Trong nháy mắt tăng lên mấy lần, cứng rắn đem đá mài đao bị cho đánh nát. Hắn tự tin một chiêu này thi triển đi ra. Cho dù là đại ca hắn cũng ngăn cản không nổi. Phá sát quyền, thật là khủng khiếp phá sát quyền. Không nghĩ tới chỉ là một chiêu vậy mà đem ta sức mạnh tăng lên tới loại tình trạng này. Chỉ bằng vào một kích này, ta đủ để ổn định Viêm Hoàng Tông Sư bảng phía trước 100. Cho dù là ta đại ca cũng đỡ không nổi a, chỉ tiếc. Phá sát quyền sát khí quá kinh khủng. Hơi không cẩn thận liền sẽ đánh mất lý trí. Hơn nữa, đối với chân khí tiêu hao quá lớn. Bằng ta thực lực bây giờ, chỉ có thể thi triển một lần, giết không chết đối phương, người chết chính mình, lão tam, tu luyện ra sao rồi? Ngay lúc này, phòng luyện công đại môn bị người đẩy ra, Chu Hán Đình thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Đại ca, ngươi đã đến, Chu Long Tiêu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng suy nghĩ, một mặt hưng phấn nói. Đã sơ bộ nắm giữa một chiêu này. Không thể không nói. Hàn Ly đạo trưởng truyền ta một chiêu này. Quả nhiên là kinh khủng vạn phần. Ta bây giờ cho dù là đối mặt nửa bước thông thần chi cảnh. Ta cũng có lòng tin một quyền oanh sát. Chỉ tiếc một chiêu này bằng ta thực lực bây giờ. Chỉ có thể thi triển ra một lần. Sau một lần, ta cũng sẽ kiệt lực. Bất quá. Chu sát Tô Lạc tên tiểu xúc sinh này dễ như trở bàn tay. Chu Hán Đình nghe nói như thế. Trong mắt cũng là lóe ra một vòng sát ý nồng nặc. Tên tiểu xúc sinh này nhất định phải chết. Quyết không thể nhường hắn sống trên thế giới này. Chờ ngươi luyện thành phá sát quyền. Ta sẽ viết một phong thư khiêu chiến cho tên tiểu xúc sinh này. mời hắn tiến hành lôi đài sinh tử chiến. Cách chương.